Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310, vui vẻ nghỉ hè thực tập. Từ bệnh viện đi ra, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết đều có từng người cảm khái. Lý Tuyết lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được sinh mệnh thai nghén quá trình. Loại này nhỏ bé cảm động làm nàng có chút lộ vẻ xúc động. Lớn mặc kệ tất cả vị nào nữ sinh, nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều sẽ không cảm thấy gây nên sâu trong nội tâm mẫu tính đi. Hàn Thanh Văn ánh mắt thì lại rơi vào Từ Duệ trên người. Cứ việc Từ Duệ người ở bên ngoài xem ra là một cái toàn năng nhân sĩ thành công. Nhưng ở Y Thiền Thiền trước mặt, sắp tới sắp ra đời hài tử trước mặt, vẫn là một cái non nớt người mới phụ thân. Dù vậy, hắn cũng đang toàn lực vì mình gia đình mà nỗ lực. Hàn Thanh Văn cảm nhận được chính là thân là nam nhân ý thức trách nhiệm. Đương nhiên, cũng cần cùng với xứng đôi thực lực. Mà hiện tại Hàn Thanh Văn mới chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường mà thôi. Hiện tại đã là nghỉ hè, Ninh Giang Đại học bọn học sinh từ lâu hồi hương, chỉ để lại một ít phụ lục nghiên cứu sinh. Kỳ nghỉ hè có thực tập bọn học sinh còn ở trong túc xá. Hàn Thanh Văn ký túc xá cũng sớm đã hết rồi. Cái khác ba cái bạn cùng phòng ở thi xong cùng ngày liền thu thập xong đồ vật. Từng người bước lên đường về, Lý Tuyết bên kia cũng giống như vậy. Trung Văn hệ bản thân cô gái khá nhiều, mọi người đều bị trong nhà bảo vệ rất khá, cũng không nhường tìm thực tập, dồn dập rời trường. Cứ việc là tháng 7 giữa hè, nhưng cất bước ở không người trường học, vẫn là có thể cảm nhận được mấy phần trống vắng. Đương nhiên, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết cũng không chờ ở trong túc xá. Ký túc xá một mặt ít người, căng tin đến trung tuần tháng 7 cũng chỉ có một nhà mở cửa. Các loại hành động đều không tiện lắm, mặt khác, to lớn phòng ngủ trống rỗng cũng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Liền, hai người tuyển chọn một cái nơi đến tốt đẹp, vậy thì là Lý Nhược Tuyền nhà. Phòng của nàng là trong nhà mua, hiện tại Lý Nhược Tuyền ở nước ngoài. Phòng này tự nhiên liền không có người ở. Nàng đưa chìa khóa cho Lý Tuyết, làm cho nàng tùy tiện sử dụng, chỉ cần duy trì một hồi gian nhà sạch sẽ là được. Liền, ở ký túc xá đợi hai ngày Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn. Liền dứt khoát chuyển tới Lý Nhược Tuyền trong phòng ở. Đương nhiên, Hàn Thanh Văn vẫn là rất lịch sự. Ở phòng khách, cũng không có động tay động chân. Hai người đều muốn tham gia tháng 7 tuần thứ 2 bắt đầu huyễn điện anime thực tập. Thời hạn hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ cùng huyễn điện anime phổ thông công nhân đồng thời. Sáng sớm đi làm, muộn đi làm, trải nghiệm một hồi ở anime công ty công tác tháng ngày. Trong lúc này, bọn họ công tác nội dung chủ yếu tự nhiên không phải chế tác anime, mà là kiến tập. Đi theo người chuyên nghiệp viên bên cạnh học tập, nếu như trung gian biểu hiện ra một ít đặc thù tài năng, như vậy liền có thể bị sắp xếp đến cái khác bộ ngành. Đối với Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn mà nói đúng là không có gì. Nhưng bọn họ này nhóm đầu tiên liên hợp bồi dưỡng kế hoạch trong học sinh vẫn là rất nhiều mỏi. Người giấc mơ có thể tiến vào sơ âm trò chơi, thậm chí mộng làm lớn một chút. Tiến vào những kia nổi danh trò chơi chế tác tổ bên trong. Buổi sáng, ngồi tàu điện ngầm, hai người đi tới huyễn điện anime. Ngày hôm nay là đưa tin ngày thứ nhất, bởi vậy bọn họ đến đặc biệt sớm. Từ Lý Nhược Tuyền nhà đến huyễn điện anime có tàu điện ngầm thẳng tới. Bởi vì ra khỏi thành khu phương hướng, vì lẽ đó mặc dù ở đỉnh cao kỳ người cũng không nhiều. Hai người thậm chí còn có thể tìm tới vị trí. Khoảng chừng nửa giờ tàu điện ngầm sau khi bọn họ đi tới quen thuộc khu công viên bên trong. Ở trước sân khấu đăng ký qua đi. Đi tới lầu 2. Lầu 2 là nguyên họa tổ. Nguyên tắc các họa sĩ thời gian làm việc đều khá là tùy ý. Có người yêu thích đúng giờ đúng hạn. có người yêu thích tới trễ muộn về. Ngược lại chỉ cần có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ liền không sao. Trong công ty liền cũng không có nghiêm khắc như vậy chấm công chế độ. Hàn Thanh Văn nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc. Nhưng lén lút nhìn lướt qua nhưng không có nhìn thấy cái gì nhận thức nguyên họa sư. Hắn lại không dám cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có thể hướng về phòng họp đi. Hai vị bạn học, phiền phức nhường một hồi cảm tạ rồi. Một cái giữ lại áo choàng phát, trên đầu dùng màu đỏ dây buộc cột mấy cây tiểu bím. Xem ra thập phần rộng rãi nữ sinh chính ôm hai cái túi giấy đi lên thang lầu. Quan sát lầu hai tình huống, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết vừa vặn chặn lại rồi con đường của nàng. À, thật không tiện, Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn vội vàng tránh ra. Chỉ thấy nữ sinh kia đi tới dựa vào tường một cái chỗ ngồi trước. Thả xuống túi giấy bên trong dĩ nhiên tất cả đều là bánh donut. Các ngươi muốn ăn sao? Nàng thấy Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn ánh mắt rơi vào túi lên. Liền cầm hai cái ra tới hỏi. Không, không cần, cảm tạ. Lý Tuyết khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Hai người các ngươi là cái kia kế hoạch gì học sinh chứ? Nguyên hoặc tổ còn không bao nhiêu người. Đối phương liền thuận miệng hỏi. Quyền làm buổi sáng tán gẫu. Đúng. Hàn Thanh Văn vuốt cằm nói. Các ngươi đều là anime học viện. Nàng theo bản năng nhìn một chút tay của hai người. Ta là anime thiết kế chuyên nghiệp. Nàng là Trung Văn Hệ. Nghe được Hàn Thanh Văn trả lời, nữ sinh con mắt nhất thời sáng lên. Hoa, vậy ta có thể coi là ngươi trực hệ học tỷ. Ta là năm trước tốt nghiệp. Đường hoàng ra dáng anime thiết kế chuyên nghiệp. Tính toán một chút, cũng sắp tới ta vào trước 2 năm ngày kỷ niệm. Nàng có chút kích động. Tiến tới, học tỷ tốt. Hàn Thanh Văn không nhịn được đánh giá một hồi vị này nữ sinh. Nàng xem ra rất trẻ trung. Chỉ hóa nhàn nhạt trang, phòng trường đi ở bên ngoài cũng chính là cái mới vừa tiến vào đại học học sinh cảm giác. Cả người đều mang theo một loại rộng rãi hoạt bát khí chất. Phảng phất chỉ cần đứng bên người nàng, người sẽ trở nên hài lòng. Có điều ta không chịu trách nhiệm mang người mới. Không phải vậy nói không chắc còn có thể gặp mặt. Hồng ứng thật giống như là muốn mang một tân nhân. Xem các ngươi đến thời điểm vận may đi. Nàng nói Hàn Thanh Văn không hiểu lắm, chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vị này học tỷ thật giống có chút quái lạ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại đi vào phòng họp. Lớn trong phòng họp đã có một ít học sinh. Hàn Thanh Văn nhìn thấy trên căn bản đều là bọn họ chuyên nghiệp. Dù sao Huyễn Điện Anime là một nhà anime công ty, số lượng nhiều nhất vẫn là vẽ tranh nhân viên, còn trò chơi khai phá bày ra cái gì, cái kia đều là đến muốn có nhất định ngành nghề kinh nghiệm. Trong đại học cũng không có đối ứng chuyên nghiệp, vì lẽ đó liên hợp bồi dưỡng trong kế hoạch tự nhiên không có. Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn tìm hai cái chỗ ngồi xuống, chờ đến 9 giờ rưỡi. Nhân sự tiểu tỷ tỷ mới lại đây, kiểm lại một cái nhân số sau khi, cũng không có quá nhiều hàn huyên lời nói, trực tiếp nhường mỗi cái bộ ngành lại đây lĩnh người. Lý Tuyết là vị nào? Một cái mang kính mắt, trải lên hai cái ba cỗ bím, xem ra như văn học thiếu nữ người ở khai phá tổ lĩnh xong người sau khi đi vào. Mở miệng hỏi, ta ở đây. Lý Tuyết là chỉ có một vị Trung Văn Hệ học sinh. Ở đây 30 người nàng chỉ nhận thức Hàn Thanh Văn. Giờ khắc này bị gọi vào tên, hơi hơi thấp thỏm, giơ lên tay phải, rất tiểu cô nương khả ái a, ngươi đi theo ta. Hì hì, mặc dù coi như văn học thiếu nữ, nhưng nữ sinh này lại có một loại hèn mọn đại thúc khí chất. Nhường Lý Tuyết theo bản năng căng thẳng thân thể. Hàn Thanh Văn ra hiệu Lý Tuyết không cần lo lắng, nhìn theo nàng sau khi rời đi, mới nghe có người ở một bên xì xào bàn tán, khe nằm, vừa mới cái kia lẽ nào là sơ âm trò chơi Hứa Dung? Có người thấp giọng nói rằng, thật hay giả, cái kia vừa mới cái kia nữ sinh chẳng phải là trực tiếp đi sơ âm trò chơi. Hứa Dung là Hoắc Lạc Phỉ đắc ý nhất học sinh, cuối cùng người sống sót, thì có một phần chi nhánh nội dung vở kịch là nàng viết. Có người nói hiện tại còn đang bí mật khai phá mới hạng mục. Có thể theo nàng hỗn, tiền đồ vô lượng a, nàng đúng hay không quan hệ gì hổ a, làm sao trực tiếp liền có thể đi vào sơ âm trò chơi. Vẫn là loại này hạt nhân bộ ngành thực tập, ước ao chết rồi, ta cũng muốn đi sơ âm trò chơi, làm một cái trò chơi nguyên hoạc thoải mái hơn. Nghe được mọi người thảo luận, Hàn Thanh Văn trong lòng đột nhiên một hồi hộp. Lẽ nào Lý Tuyết mới là thích hợp nhất ở đây phát triển? Hắn còn ở trong hoảng hốt, liền nhìn thấy một cái tóc dài nữ sinh đi vào phòng họp. Cùng người sự tình nói rồi vài câu, liền mở miệng nói, nguyên họa tổ 8 vị bạn học theo ta đến đây đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.